ngày mai vẫn muốn thích em. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Thùy Linh, Cư Trinh đứng ở cửa hàng tiện lợi một lát, cầm điện thoại xác nhận lại biển số nhà của Phương Thư. Vừa ngẩng đầu liền thấy thiếu niên trầm ca kia đang ăn hiếp một bạn cùng tuổi. Cậu giơ tay lên cao, hai ngón tay kẹp một cái điện thoại, cậu bạn kia thần sắc không tốt lắm, vẻ mặt kinh sợ, trầm ca đem tay áo kéo lên cao, miệng lúc đóng lúc mở, khoảng cách vừa xa vừa bị ngăn cách bởi một tấm kính cho nên Thư Trinh không nghe thấy cậu đang nói cái gì. Xì, Thư Trinh nghĩ ngợi, người này, lợi dụng chiều cao mà đi bắt nạt như mấy đứa tiểu học à? Tiền tiêu vặt xài hết rồi hay sao còn quang minh chính đại cướp tiền người khác ở cửa hàng tiện lợi như thế này? Giới trẻ bây giờ, Thư Trinh một bên cảm thán, một bên liền thấy trầm ca đem điện thoại của người kia để vào lòng ngực. Sau đó một bàn tay để trên vai người kia, áp nửa thân mình lên, người kia tay chân bủn rủn, nhấn điện thoại, sau khi kết thúc, người nọ còn sợ hãi mà giơ điện thoại lên cho Hoắc Trầm kiểm tra. Thư Trinh tưởng Hoắc Trầm bắt người ta chuyển khoản cho cậu. Này là IQ vô cực nha, không sợ người ta tra ra tên tài khoản của mình à? Thư Trinh nghĩ IQ của cậu chắc chỉ 80, không thể nhiều hơn, thôi bỏ đi, cô mới đến, vẫn là không nên xía vào chuyện này. Chờ thiếu niên đáng khinh kia xóa ảnh đi, trong thùng rác điện thoại cũng không còn. Trầm ca lúc này mới thu hồi tay, vỗ vỗ vai hắn. Trong miệng phun ra một chữ mà Thư Trinh không nghe thấy. Cũng không nhìn ra, cậu nói, cút, người nọ hốt hoảng mà chạy, cửa tự động mở ra, người nọ từ cửa hàng chạy ra không cẩn thận đụng vào Thư Trinh. Ngẩng đầu nhìn cô một cái, sợ tới mức vội chạy cũng không kịp nói xin lỗi. Thư Trinh kinh ngạc, cô dọa người ta sao? Hoắc Trầm tay để trong túi quần. Chậm gì bước ra, nhìn bóng dáng người nọ mắng. Đừng để anh đây gặp lại. Mẹ nó, mỗi lần gặp sẽ đánh cậu một lần. Tầm mắt vừa chuyển, Hoắc Trầm liền thấy tiên nữ kia một tay cầm vali. Sống lưng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn về phía cậu. Cô có một đôi mắt to màu nâu. Môi anh đào, khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ. Tóc mái trên trán bị gió thổi lộ ra cái trán trơn bóng. Mặt đầy sức sống, dưới chân cô giẫm lá, váy liền dài tới gối lộ ra đôi tất màu trắng, mang một đôi giày da màu đen, như là một cô công chúa bước ra từ trong rừng. Kỳ thật, chỉ mới nhìn thấy sườn mặt mà cảm thấy thật hồi hộp. Hoắc Trầm sờ cằm, nhẹ hừ một tiếng, tiên nữ lạnh nhạt mà liếc cậu một cái, đôi mắt màu nâu tràn đầy sự ghét bỏ. Sau đó xoay người kéo vali đi. Hoắc Trầm, gì đây? Cậu có ý tốt giúp đỡ để đổi lấy ánh mắt tàn khốc như vậy? Thật là vô lý hết sức, đầu óc tiên nữ cũng không được bình thường. Hoắc Trầm nghĩ, lúc đến trước cửa nhà Phương Thư, Thư Trinh lại bị bảo vệ chặn lại. Đây là khu nhà xa hoa, bảo vệ làm nghiêm khắc, còn có hệ thống nhận diện khuôn mặt, một khu có 800 người cũng ghi nhớ rõ trong đầu. Cho nên vừa thấy Thư Trinh liền chặn lại. Thư Trinh nói với bảo vệ nửa ngày cũng chưa được vào. Cô gái à, gọi điện cho chủ nhà một tiếng là được đó. Thư Trinh thở dài, lấy di động ra, trong lòng nghĩ Hoắc Trầm đối với cô lạnh nhạt, thái độ cũng không nhiệt tình, nhưng cũng phải gọi làm phiền cậu đến đón. Thư Trinh trầm ngâm một lát mới nhấn gọi. Hoắc Trầm xử lý xong chuyện, lúc đến quầy thu ngân mua hai cây kẹo mút xong nhét vào túi. Vừa mới đặt mông vào chỗ ngồi, Giang Hải liền bắt đầu. Sao vậy Trầm ca, cậu vừa bắt người kia xóa đi ảnh à? Hoắc Trầm mí mắt khẽ nâng. Nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ khí cậu không tốt. Hỏi lại, không xóa chứ để dành ăn Tết à? Giang Hải cảm thấy ngưỡng mộ. Giơ ngón tay cái với Hoắc Trầm, tán thưởng nói, đúng là không nghĩ tới. Trầm ca của chúng ta chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Hứa Từ một bên nói tiếp, đúng vậy, Trầm ca là đại diện cho công lý. Hoắc Trầm liếc hai người bọn họ một cái, nói, ha ha, nếu cậu ta có chụp các cậu, Trầm ca đây cũng sẽ làm như thế. Giang Hải cùng Hứa Từ vỗ tay, sau đó ngẩn người, Giang Hải nhanh nhạy hỏi Hoắc Trầm, Tại sao lại chụp chúng tôi làm gì? Hoắc Trầm chán nản mà nhìn Giang Hải và Hứa Từ, như là đang nhìn một cặp gai. Hai người thân thiết như vậy ai mà biết được? Hai người nọ nhìn nhau, sau đó đều tỏ vẻ chán ghét. Hoắc Trầm không thèm nghĩ đến hai cậu nữa. Cậu chỉ dựa vào vách tường, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh tiên nữ đứng dưới bậc cầu thang nhìn cậu. Ánh mắt ghét bỏ kia đúng là khó quên. Hư yếu đầu óc của tiên nữ cũng xinh đẹp giống diện mạo thì tốt. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trên bàn rung lên. Trên màn hình hiện lên chữ cực lớn. Thư Trinh, Hoắc Trầm nhíu mày, nghe điện thoại, alo, Thư Trinh nghe đầu bên kia nhắc mày. Cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Trầm tư một giây, dựa vào nhiều năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của cô. Thư Trinh từ từ mở miệng, ngọt ngào kêu cậu một tiếng. Anh Hoắc Trầm, Hoắc Trầm siết chặt tay cầm điện thoại. Có đoạn gân xanh hiện lên. Cô gái nhỏ giọng nói mềm mại, nghe như là đang nũng nịu với cậu. Hoắc Trầm mí mắt giật giật. Cậu ở nhà là nhỏ nhất rồi. Lại còn là con một cho nên trước đây không có ai gọi cậu là anh hết. Nghe được như vậy thật tốt. Hoắc Trầm cảm thấy không quen. Trong lòng cảm thấy lúng túng thật sự. Quả nhiên, từ anh hiện trên tin nhắn khi được cô gái nhỏ kêu lên cảm giác khác nhau hoàn toàn. Hoắc Trầm ấn đường hơi nhíu. Hỏi, anh gì, em nào đấy? Thư Trinh, gì vậy, ngôn tình đều là gạt người cả. Không phải là kêu một tiếng anh là người ta đều nhận ra sao? Quá đáng, đối phương cũng không có yêu cầu cô xưng anh em. Tại sao Hoắc Trầm không giống nam chính trong mấy chuyện ngôn tình? Không biết kịch bản tiếp theo là gì hả? Tức giận, Thư Trinh tức chết mất. Cô chần chừ một giây rồi nói lại. Em trên Hoắc, Hoắc Trầm, lúc em trai Hoắc vào cửa nhà. Thư Trinh ngồi trên chính vali của mình, mũi chân đặt trên mặt đất, bộ dáng chán đến chết, tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Thư Trinh ngẩng đầu, đứng trước mặt cô là một chàng trai, tay đang bỏ trong túi quần, mắt híp, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, áo sơ mi màu trắng buộc ở thắt lưng. Cậu duỗi tay gãi đầu, đuôi mắt cong cong, đây không phải là đại ca cô vừa gặp ở cửa hàng tiện lợi sao? Hoắc Trầm thấy cô ngẩng đầu, một đôi mắt màu nâu nhìn thẳng về phía chính mình, cậu nhíu mày, tiên nữ chính là người ở nhờ nhà cậu. Thư Trinh, trời đất, tiên nữ đứng lên, cười với cậu, đôi môi anh đào hơi giật giật, thân thiết kêu, em trai Hoắc, em tới rồi. Hoắc Trầm, giờ phút này, cậu có chút hối hận, gọi anh thì cứ gọi vậy đi, cũng không phải là chuyện lớn, bây giờ tự dưng lại đổi thành em trai. Cảm thấy quái lạ, cậu cũng không biết phải kêu Thư Trinh như thế nào. Nghĩ nghĩ, cái kia, em gái à, Thư Trinh. Hoắc Trầm đi qua, giúp em gái Thư Trinh cầm vali. Vừa mở cửa vừa thuận tiện giới thiệu với bảo vệ. Đây là em gái nhỏ. Về sau chú cứ trực tiếp cho lên nhà. Thư Trinh, bảo vệ lập tức đồng ý. Thư Trinh chậm gì đi theo sau Hoắc Trầm. Hoắc Trầm dáng người cao lớn. Mặt vô cảm đi đằng trước chỉ để lại bóng lưng thanh tú phía sau. Đi được một lát, cảm thấy người phía sau đi quá chậm. Hoắc Trầm có chút khó chịu mà dừng lại. Híp mắt xoay người nhìn ở phía sau. Cô chỉ kéo theo cái vali lớn. Đi chậm gì, Hoắc Trầm chờ không nổi. Quay lại vài bước, đôi tay cắm ở trong túi. Vẻ mặt khó khăn, cúi đầu hỏi Thư Trinh. Đồ vật rất nhiều. Thư Trinh tưởng vị công tử này có ý giúp cô, vội gật đầu, đúng vậy, Hoắc Trầm vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước nói, vậy để tôi giúp. Thư Trinh lông mi hơi rũ, mắt nhìn lòng bàn tay của cậu, đường chỉ tay rõ ràng, không lộn xộn, ngón tay còn thon dài, tuy rằng người này không nhiệt tình lắm, còn vừa mới cướp tiền của người ta, nhưng lúc này lại rất lịch lãm. Thư Trinh khóe môi khẽ cong, cũng không khách khí, đang định đẩy cái vali qua, thiếu niên duỗi tay lấy cái hộp đựng son LV đang đeo trên vai cô. Cầm trong tay, cậu cười cười, rũ mắt hỏi cô, nhẹ hơn rồi đúng không? Thư Trinh, cậu chỉ cầm giúp tôi cái hộp đựng son môi thôi còn không biết xấu hổ mà nói nhẹ nhàng hơn. Ngưng lại giây lát, Hoắc Trầm hạ mi mắt, ngữ khí không kiên nhẫn nói. Nhẹ hơn rồi thì có thể đi nhanh hơn được không? Nấm lùn, hộp đựng son LV đây. Mệt mỏi thực sự, cách chương.